Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Lukaku. Carrington căn cứ trong sân huấn luyện, đích, tiếng còi vang lên, khách mời trọng tài Zé Tu cười lấy dao động đầu, ra hiệu mới vừa rồi là Lukaku việt vị, Bess ở trong đầu óc hồi ức Lukaku sức chạy lộ tuyến. Vừa nãy Herrera chọn truyền vừa đúng, nhưng Lukaku trước giờ chạy vị dẫn đến việt vị, hơn nữa coi như không việt vị, điểm rơi ở phía sau hắn, cũng chỉ có thể giảm tốc độ quay thân cầm banh. Vấn đề là, Blackett năm nay mới 19 tuổi, là từ đội dự bị điều đi lên, tố chất thân thể rất bình thường, hơn nữa bởi vì nhận qua bị thương nặng mà đối thân thể đối kháng lòng có e ngại. Qua thêm vài phút đồng hồ, Bess ngắm lấy Lukaku đưa ra nghiêng nhét bóng. Cái sau thất vọng phất phất tay. Hai người không nghĩ tới cùng đi. Bess vậy có hơi thất vọng. Lukaku cho tới bây giờ thi đấu vòng tròn vào bóng ít đến thương cảm. Cùng nó giá trị bản thân rất không xứng đôi. Mấu chốt vẫn là ở cùng các đồng đội ăn ý độ trên. Bên sân Pochettino đồng dạng thất vọng. Trên vòng Champions League minor hai lần càng nhiều là bởi vì Sporting Lisbon không có cam lòng. Muốn ép lên đến tiến công, mở màn mất bóng sau càng trên diện rộng hơn độ trước ép. Cái này khiến Lukaku có rồi có thể phát huy không gian. Nhưng ở Premier League, MU tiền đạo rất khó có thể cầm tới lớn như vậy không gian. Buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, Bess chậm rãi hướng đi nhà ăn nhỏ. Mấy ngày nay hắn đều ở câu lạc bộ cơm nước xong xuôi. Tôn Phỉ đi rồi Munich, đi một bên nhìn xem ông ngoại bà ngoại, một bên khác cũng đang cùng Sakiri tiếp xúc. Đi vào nhà hàng, Bess liếc mắt liền thấy được Lukaku lẻ loi trơ trọi ngồi ở nơi hẻo lánh chỗ. Này, Romelu, Bess bưng một nhỏ phần bò bít tết, một phần rau quả salad cùng một bàn mì ý đi tới. Còn hợp khẩu vị sao? Lukaku chậm chạp 2 giây sau kiên định lung lay đầu. Ha ha, không có người ưa thích vận động viên thực đơn. Messi cũng giống vậy. Bess cười nói, hắn yêu thích nhất thịt nướng. Nhưng dinh dưỡng sư không cho phép hắn ăn nhiều. Lukaku tầm mắt lập tức từ Bess trong mâm khối kia. Bò bít tết trên rời. Từ đầu tháng này bắt đầu, Pochettino ở Bess theo đề nghị thuê rồi một vị Italy dinh dưỡng sư. Các cầu thủ thực đơn bắt đầu xảy ra biến hóa, loại thịt chỉ có thể số lượng vừa phải ăn, thấp hơn nhiều người bình thường bình quân thu hút lượng. Hơn nữa như Lukaku, Rojo, Fuzon những này thân thể rất cường tráng người thu hút lượng thấp hơn. Ngoài ra, đường cùng với đường loại đồ uống bị nghiêm cấm, như vui sướng mập trạch nước quyết không cho phép. Các cầu thủ có thể vào miệng chủ yếu là ngũ cốc loại đồ ăn, tươi mới trái cây rau quả, cùng với mỗi ngày nhất định phải một chút xíu chất lượng tốt dầu ô liu. Ngày mai tranh tài, ngươi là thủ phát, Bess dùng chuyên dụng đũa bốc lên mấy cây mì sợi. Chuẩn bị xong chưa? Lukaku tò mò nhìn Bess đũa. Bess ngươi hiểu, còn thiếu khuyết một chút xíu cảm giác. Không sao, ăn ý độ ở trên sân dễ dàng nhất bồi dưỡng. Bess không quan trọng cười cười. Đúng rồi, lần trước đi chằm chằm Chamber, cảm giác thế nào? Ếch, cũng không tệ lắm. Lukaku đem cuối cùng một khối nhỏ bò bít tết nuốt vào bụng. Romelu, kỳ thật ngươi rất toàn diện. Truyền thông xưng ngươi nhỏ ma thú, nhưng Drogba cũng không thể đánh biên phong, kéo biên đều rất khó khăn. Bess thuận miệng nói, đối phó khác biệt hậu vệ, có thể dùng phương pháp khác nhau. Ếch, có thể tham khảo xuống Torres. Torres, ân, đều nói hắn là bởi vì bị thương dẫn đến thiếu khuyết lực bộc phát mới có thể trạng thái trượt xuống. Nhưng kỳ thật hắn tốc độ không tính đặc biệt nhanh. Lực bộc phát vậy không đỉnh cấp, Bess giải thích nói, nhưng hắn rất thông minh, đối mặt chính diện phòng thủ cường hãn nhưng quay người chậm anh thức hậu vệ. hắn sẽ xéo xuống qua người. Đối mặt bước chân không đủ nhanh hậu vệ, hắn sẽ hướng ngang di động tìm kiếm không gian. Đối mặt về truy tốc độ chậm hậu vệ, hắn sẽ tận lực tìm kiếm sau lưng chỗ trống. Best lốp bốp nói một chồng chất. Đối diện Lukaku khóa chặt lông mày khổ sở suy nghĩ. Lukaku tuổi nhỏ thành danh, 16 tuổi liền lấy đến Belgium thi đấu vòng tròn vua phá lưới rồi. Nhưng 18 tuổi chuyển nhượng Chelsea về sau, mỗi năm đều bị cho thuê ra ngoài. Phương diện này dẫn đến rồi hắn rất đủ có thể. Tại khác biệt đội bóng muốn thích ứng khác biệt chiến thuật phong cách. Thậm chí ngoại trừ tiền đạo bên ngoài còn đào bới ra ảnh phong. Biên phong tiềm năng, nhưng cùng lúc, Lukaku ở sau trưởng thành từ đầu đến cuối không có ở một chi đội bóng tiếp nhận chiến thuật huấn luyện. Cái này khiến hắn ở tiến công thời điểm đối mặt hậu vệ sử dụng thủ đoạn thường thường là tùy tâm sở dục, không có rất mạnh tính nhắm vào. Best không biết mình nói tới có bao nhiêu hiệu quả, nhưng Klose đã quyết định trận đấu mùa giải kết thúc liền giải nghệ. Tổng không thể thủy chung để Griezmann đi đá tiền đạo. Lukaku hẳn là thể hiện ra chính mình giá trị. Hắn là có năng lực như thế. Nếu như Lukaku ở 2014 năm còn lại phía dưới một tháng bên trong đánh không ra, Best chuẩn bị đề nghị Pochettino trước giờ thu về Harry Kane. Ngày mùng 3 tháng 12, đây là một trận để MU fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thi đấu vòng tròn. Nếu như có thể thuận lợi ở sân nhà đánh bại Stoke City, như vậy xuống sân tranh tài liền có thể đuổi ngang Arsenal sáng tạo 14 tháng liên tiếp ghi chép rồi. Bất quá, thiên không thành nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy. Bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong lực áp Arsenal xếp tại thứ 6 vị. Gần với Tottenham Hotspur, Best xuất lĩnh đội bóng đi ra cầu thủ thông đạo về sau. Mark Hughes tận lực đi tới nắm tay. Best, cẩn thận một điểm. Best híp mắt đánh giá vị này để cho chính mình đạp vào nghề nghiệp kiếp sống. Giáo đầu, cái này trận đấu mùa giải Mark Hughes đối Stoke City tiến hành rồi biên độ không nhỏ chiến thuật. Sửa chữa, từ không trung đi mặt đất, từ lực trùng kích đổi thành ngắn gọn nhưng hữu hiệu mặt đất phối hợp. Thiên không thành cái tên hiệu nàng đã không lại thích hợp. Hai đội cầu thủ lúc bắt tay. Như Socrates dạng này Premier League nổi tiếng ác hán nhìn Best ánh mắt đều có chút không đúng. Best ở trong lòng suy đoán Mark Hughes đây là muốn dùng phạm quy chiến thuật. Đột nhiên tay nắm chặt lại. Cuối cùng cái nắm tay Stoke City cầu thủ hung hăng một nhấn Best tay. Nhìn qua đơn giản chính là nghiến răng nghiến lợi. Best tránh ra mới phát hiện đây là bản trận đấu mùa giải chuyển nhượng mà đến trước Barcelona côi. Bảo, bao dần cửa kích, hai cái người tầm mắt ở trên không trung giao hội, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy tia lửa văng khắp nơi. Hai người bọn hắn là kẻ thù cũ rồi, đè nén nộ khi ánh mắt, tràn ngập ánh mắt, cợt nhã. Đích, trận này vòng Premier League mấu chốt một trận chiến kéo lên màn mở đầu. Chiêm Tuấn cười nói, sở dĩ nói là mấu chốt một trận chiến. Đó là bởi vì, trước giờ tiến hành một cái khác trận đấu, Liverpool sân khách giao đấu Leicester City tranh tài còn không có kết thúc. Điểm số là 2-2, đây là MU kéo ra điểm số chênh lệch cơ hội tốt. Trương Lục có chút hưng phấn, cái này vòng thi đấu trước, Liverpool lạc hậu MU 5 điểm, nếu như MU cầm xuống Stoke City, chênh lệch kéo dài đến 7 phân. Năm 2008 đến năm 2009 trận đấu mùa giải Ferguson xuất lĩnh MU hoàn thành bảo vệ vương miện. Từ đó về sau, không còn có đội bóng có thể giữ vững thi đấu vòng tròn cúp quán quân. Chiêm Tuấn đối Best rất có lòng tin. Cái này trận đấu mùa giải, MU leo lên bảng điểm số đầu sau. Phạm quy, đây là một lần không có cần thiết phạm quy. Trương Lục nhìn lấy chiếu lại khó chịu nói, nhìn qua động tác không lớn, nhưng rất dễ dàng để Best bị thương. Bao dần cũng là La Masia đi ra, Làm sao đối Best đặt chân ác như vậy? Ai, đừng nói La Masia đi ra đều chưa hẳn là Best bạn bè. Liền xem như Pique, Busquets ở trên sân đặt chân đồng dạng hung ác. Best vuốt vuốt bị đụng đau nhức đầu gối. Trong lòng suy nghĩ đây cũng là cái này trận đấu Stoke City nhạc dạo rồi. Mark Hugh đây là một chút cũng không niệm tình xưa a. Cũng không biết rõ hắn biết không biết mình cùng bâu dần không hợp nhau. Tiếp xuống 7-8 phút đồng hồ bên trong, Best lại bị đánh ngã rồi hai lần. Mặc dù không có người chuyên môn chằm chằm phòng hắn, nhưng khu vực phòng thủ Stoke City các cầu thủ đối Best đặt chân đều rất ác độc. Bên sân Pochettino đã không nhịn được hướng trọng tài thứ tư khiếu nại rồi. Trên khán đài fan hâm mộ tiếng suýt tiếp tục không ngừng. Mà Mark Hugh vững vàng làm ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên. Khi nhìn đến ba lần phạm quy đều không bị đưa ra thẻ vàng. Thậm chí đều không bị trọng tài chính cảnh cáo sau. Mark Hugh cảm thấy hôm nay tranh tài, Stoke City có xác suất mang đi điểm số. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.